Chương 1148, hoặc tử thi tình hình chiến đấu. Chu Phàm vẫn là mở miệng từ chối Nhã Nhặn Viên Ác tạ lễ, không thu là bởi vì không thích hợp, Viên Ác đến xin lỗi hắn có thể tiếp nhận, nhưng thu tạ lễ liền biến vị. Viên Ác QNZ không có khuyên nhiều, chỉ có thể đem đồ vật thu vào. Hai người trước đó quan hệ ác liệt, bây giờ cũng không có cái gì dễ nói, chỉ là nói ngoa vài câu, liền riêng phần mi nhờ tách ra. Chu Phàm về đến ở lại nhà trọ, trong lòng của hắn lại suy nghĩ, thường xuyên ở nhà trọ QNZ không tiện, có thời gian vẫn là phải đi thuê một chỗ tòa nhà mới được. Cùng tiểu muội các nàng cơm nước xong xuôi, Chu Phàm bắt đầu chuyên tâm tu luyện, sự tình hôm nay mang cho hắn xúc động không ít, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch thật là quá lớn. Trương Bổn Bổn một người thiếu chút nữa đem Tiêu Lôi Châu phủ tất cả tu sĩ treo lên đánh. Một cái tu sĩ thế mà có thế cường đại đến loại trình độ này, Tiêu Lôi Châu phủ cũng chưa hẳn là cái gì chỗ an toàn, hắn phải nhanh một chút mạnh lên mới được. Thoáng qua lại qua mấy ngày, cái này mấy ngày, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ một mực tại vụng trộm giới nghiêm, phòng bị Trương Bổn Bổn lần nữa giết trở lại đến. Nhưng là cái này mấy ngày đều không có Trương Bổn Bổn bóng dáng, Nghi Loan Ti phương diện đoán chừng. Nếu không phải Trương Bổn Bổn tổn thương không có dưỡng tốt, liền là Trương Bổn Bổn tại thất bại một lần về sau tạm thời từ bỏ trả thù nghi ca cờ hở. Dù sao nàng lại đến rất khó lại ẩn vào thành bên trong, mà vô pháp ẩn vào thành bên trong, đơn độc đối mặt phòng ngự đại trận nàng, tới cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Liên tính có thế ẩn vào thành bên trong, nàng cũng không phải là Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không pháp sư đối thủ, tới ý nghĩa cu nở dê không lớn. Nhưng là Trương Bổn Bổn người này tâm trí không được đầy đủ, nghi ca cờ hờ cùng người thường rất không giống, nàng muốn cùng Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ cùng chết sợ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cho nên dù cho mấy ngày không có nhìn thấy Trương Bổn Bổn, Nghi Loan Ti cũng không dám phớt lờ. Giữa trưa qua đi, Chu Phàm đang chuẩn bị đi thư viện tàng thư thất đọc sách, nhưng phủ túi chứa Nghi Loan Ti lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đây là có việc gấp triệu hắn hồi phủ. Chẳng lẽ là Trương Bổn Bổn xuất hiện, Chu Phàm không dám trì hoãn, mang theo tiểu muội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc chạy tới Nghi Loan Ti phủ. Ti phủ tiểu quan lại thấy Chu Phàm tới, liền nói Trần đại nhân phân phó, để Chu Phàm đi tập nghị phòng. Chu Phàm tiến tập nghị phòng, trong phòng chỉ có Hỏa Công Công cùng Trần Vũ Thạch tại. Chờ Viên Ác đại nhân tới chúng ta lại bắt đầu. Hỏa Công Công nhìn thoáng qua Chu Phàm nói. Chu Phàm khẽ gật đầu ngồi ở trên vị trí của mình. Qua một lát, Viên Ác QNZ đến đây, hắn nhíu mày hỏi, chuyện gì hôm nay là Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đang trực, cho nên Chu Phàm cùng Viên Ác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phía trên phát xuống văn kiện khẩn cấp. Trần Vũ Thạch đem hai phần chép tốt hồ sơ vụ án tách ra đưa cho Viên Ác cùng Chu Phàm. Chu Phàm mở ra hồ sơ vụ án nghiêm túc nhìn lại, hắn rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ sơ vụ án nói ở trên là hoạt tử thi sự tình. Quan gia tại Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Bách Minh Thành nơi này được đến rất trọng yếu manh mối, đồng thời lập tức tổ chức thực lực cường đại tinh nhuệ tìm được hoạt tử thi chỗ bí ẩn hoạt tử thi sơn, đối hoạt tử thi sơn tiến hành vây quét. Cái này chiến xuất động cao thủ không ít, trực tiếp đem hoạt tử thi cái này tổ chức đánh nguyên khí đại thương, nhưng hoạt tử thi sơn đối quan gia vây quét một mực có chỗ bố trí, chạy trốn ở không ít người, trong đó hoạt tử thi thi chủ bị thương nặng chạy trốn. Hoặc tử thi cốt cán bọn họ QNZ trốn ra không ít. Hồ sơ vụ án nói đến rất đơn giản, nhưng Chu Phàm có thể tưởng tượng ra vây quét hoặc tử thi một trận chiến kinh tâm động phách, quan gia cũng không biết xuất động cái gì cấp độ cao thủ, mới đem cường đại hoặc tử thi đánh thành bộ dạng này. Hồ sơ vụ án phía trước giới thiệu quan gia vây quét hoặc tử thi tình huống, đằng sau mới đưa ra văn kiện khẩn cấp ý đồ, nói theo Nghi Loan Ti thám tử điều tra, hoặc tử thi khả năng sợ lần nữa bị một tổ bưng. Bây giờ hoạt tử thi sống sót võ giả tu sĩ đều là riêng phần mi nhờ tách ra ẩn núp xuống tới, chờ đợi cơ hội hoạt động trở lại. Nghi Loan Ti tổng phủ ý tứ liền là để các đạo các châu các huyện Nghi Loan Ti nghi ca cờ hờ đem những thứ này phân tán ở các nơi hoạt tử thi võ giả tu sĩ tìm ra đến, tốt nhất có thể bắt sống, nếu như không thể bắt sống, vậy liền giết chết chấm dứt hậu hoạn. Chu Phàm sau khi xem xong không nói gì, nhưng hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dạng này văn kiện khẩn cấp chỉ cần trực luân phiên Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công hai người xử lý, đem sự tình thông cáo cho phía dưới các huyện ti phủ để bọn hắn lưu ý, sau đó chờ Chu Phàm cùng Viên Ác lên trực lúc lại nói liền tốt, hoàn toàn không cần thiết đem bọn hắn hai người triệu hồi thương nghị. Viên Ác xem hết ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ Thạch, Hoa Công Công hai người, hắn nghi hoặc cùng Chu Phàm không sai biệt lắm. Hoa Công Công lại lấy ra một phong thư nói, vừa rồi cái kia phần là Tổng Phủ phát xuống, bây giờ phần này là Thiên Nam Đạo bên kia đưa tới, hai phần cùng một chỗ đến, bất quá cái này phong thư phía trên có bảng giao, nếu là điều kiện cho phép, cái kia cần tứ trinh sứ ở đây mới có thể tháo dỡ. Cái gọi là điều kiện cho phép, bởi vì khả năng xuất hiện tứ trinh sứ ra ngoài không có ở đây tình huống, vậy cũng chỉ có thể ba người hoặc hai người cùng một chỗ nhìn. Viên Ác cùng Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là bởi vì cái này phong thư. Phong thư bên trên tồn tại phù văn cấm chế, cờ ân ở tứ trinh sứ đặc chế ấn phù mới có thể mở ra, Hoa Công Công lấy ra chính mình ấn phù, khắc ở phong thư bên trên. Phù văn cấm chế phi tốc tiêu tán, Hoa Công Công lấy ra giấy viết thư, hắn thần tốc nhìn một lần, liền đưa cho Chu Phàm ba người. Chu Phàm ba người theo thứ tự xem hết nội dung bức thư đều là trầm mặc suy tư. Trên thư nói sự tình cùng vừa rồi cái kia phần văn kiện khẩn cấp có liên quan rất lớn, đều là liên quan tới Hoạt Tử Thi. Hoạt Tử Thi thi chủ phía dưới có 36 quỷ tôn 108 quỷ tướng, đang bị vây diệt phía dưới. Sống sót quỷ tôn trước mắt biết rõ sống sót 12 cái, mà 108 quỷ tướng đã biết sống sót 37. Nhưng là có hay không thật chỉ sống sót nhiều như vậy, còn có ở điều tra. Kỳ thật vô luận là quỷ tôn vẫn là quỷ tướng. Quan gia đều không phải rất để ý, quan gia càng để ý là bị đả thương thi chủ núp ở chỗ nào chỉ có giết chết thi chủ, hoặc tử thi mới tính chân chính là bị tăng giã, bằng không chờ thi chủ chưa khỏi vết thương, hoặc tử thi cuối cùng vẫn là sẽ từ từ lần nữa khôi phục lại. Nhưng muốn trực tiếp tìm được thi chủ người hành tung, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng như vậy, cho nên quan gia đem ánh mắt đặt ở những cái kia còn sống sót quỷ tôn cùng trên người quỷ tướng. Quỷ tôn cùng quỷ tướng rất có thể sẽ biết rõ thi chủ hành tung, cho nên Tổng Phủ mật lệnh bảy đạo nghi ca cờ hờ tận lực bắt sống quỷ tôn cùng quỷ tướng, ép hỏi ra thi chủ hạ lạc đến. Tổng Phủ phát xuống mật lệnh, đại ngụy bảy đạo y đi lệnh làm việc, phái ra thám tử tìm khắp tứ phía manh mối, sau đó an bài phù hợp nhân thủ đi bắt sống quỷ tôn hoặc quỷ tướng, các châu nghi loan ti phủ đều muốn theo bên cạnh hiệp trợ. Mà cái này phong phát cho Tiêu Lôi nghi loan ti phủ tin. Liền nói tới quỷ tướng một trong phong quỷ tướng khả năng chôn nở ở Tiêu Lôi Châu cảnh nội Bách Khanh chi địa, Thiên Nam Đạo để Tiêu Lôi nghi loan ti phủ nghi ca cờ hờ đi bắt sống phong quỷ tướng. Chu Phàm bốn cái tứ trinh sứ sở dĩ trầm mặc, là bởi vì Thiên Nam Đạo bên kia nâng yêu cầu rất khó khăn. Hoặc tử thi 108 quỷ tướng đều là tiến vào đạo cảnh tu sĩ, trong đó phần lớn là hóa nguyên cảnh tu sĩ, một phần nhỏ là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Lần này tại quan gia vây quét bên trong nguyên dịch cảnh tu vi quỷ tướng phần lớn đều còn sống, theo trên tình báo đến xem, cái kia phong quỷ tướng đã đạt đến nguyên dịch cảnh.